chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, tránh né đánh lén. Sao súng ngắm, trách không được đối phương có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát trong viện bảo tàng tất cả các biện pháp an ninh. Chỉ là chiêu này chiến thuật tránh né động tác liền đã để tại chỗ vô số cảnh sát xấu hổ. Đương nhiên, đây bất quá là phổ thông đặc chủng binh cần phải nắm giữ kỹ xảo. Đối với Long Tổ chiến sĩ tới nói, cũng không tính khoa trương, bọn họ cũng có thể làm được. Vương Đại Đông thực cũng không muốn bại lộ quá nhiều, nếu không trực tiếp mở ra hộ thể cương khí, phổ thông viên đạn liền không cách nào xuyên thấu. Liền xem như súng bắn tỉa, cũng chưa chắc có thể xuyên thấu đạt tới ẩn thế cấp hắn bắp thịt. Đương nhiên, có tiểu hình đại pháo danh xưng Barrett súng bắn tỉa ngoại trừ. Món đồ kia, quả thực cũng là súng bắn tỉa bên trong bu cấp độ G tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Vương Đại Đông không có hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Dù sao bị món đồ kia liên tục đánh trúng mấy lần, nói không chừng hắn cũng phải quỳ. Bất quá từ đối phương vừa mới nổ súng thanh âm, hắn chính là nghe được. Đối phương tay bắn tỉa sử dụng bất quá là phổ thông súng bắn tỉa mà thôi. Cái này thì không có gì đáng sợ. Các loại Phương Hòa kịp phản ứng, cả người đều mắt trợn tròn. Nàng dù sao cũng là người bình thường, chỗ nào thấy qua cái này chiến trận, đỉnh đầu khắp nơi đều là gào thét mà qua viên đạn. Mềm mại tiểu thân tử kéo căng quá chặt chẽ, một cử động nhỏ cũng không dám, nhưng sáng chói ngôi sao cũng là bị nàng chăm chú nắm trong tay. Thành như nàng nói, sáng chói ngôi sao so với nàng mệnh còn trọng yếu hơn. Vốn cho rằng Vương Đại Đông dạng này liền từ bỏ, có thể để Phương Hòa không nghĩ tới là Vương Đại Đông mấy lần tránh né về sau, vậy mà đỉnh lấy thương lâm che mưa hướng về nàng chạy tới. Vương Đại Đông lại còn không hề từ bỏ sáng chói ngôi sao. Phương Hòa đôi mắt đẹp quét ngang, cuối cùng làm ra một cái để người không tưởng tượng được động tác. Một miệng đem sáng chói ngôi sao cho nuốt. Đương nhiên, nàng chỉ là đem sáng chói ngôi sao thả ở trong miệng, cũng không có ăn hết, phun ra. Vương Đại Đông đối sáng chói ngôi sao là nhất định phải được. Nhanh chóng đi vào Phương Hòa bên người, quát to, nhưng mà, Phương Hòa thái độ 10 phần kiên quyết, ra sức lắc đầu, biểu thị cho dù chết, cũng sẽ không há mồm. Muốn là tại bình thường, Vương Đại Đông có 10.000 loại phương pháp để Phương Hòa há mồm. Cũng đừng quên, lúc này sau lưng còn có vô số viên đạn đánh tới. 333, đạn bắn vào Phương Hòa vị trí, bởi vì vừa mới tay súng nhóm đều là nhắm chuẩn Vương Đại Đông. Cho nên Vương Đại Đông chạy đến Phương Hòa trước mặt thời điểm, viên đạn cũng theo đánh tới. May mắn Vương Đại Đông tại khẩn yếu quan đầu ôm lấy Phương Hòa cùng một chỗ lăn ra ngoài. Không phải vậy Phương Hòa liền bị đánh thành cái sàng. Cẩn thận, khác làm bị thương mới quán chủ. Lưu Trường Phong hô lớn, bởi vì Vương Đại Đông cùng Phương Hòa khoảng cách quá gần. Đám cảnh sát lần nữa sợ ném chuột vỡ bình, nổ súng tần suất trở nên chậm không ít. Cho ta phun ra a. Vương Đại Đông lấy tay nắm bắt Phương Hòa cái cằm, muốn đối phương đem sáng chói ngôi sao phun ra. Không biết sao Phương Hòa quyết tâm, răng ngà chết mấp máy, làm sao cũng không chịu hé miệng. Lúc này, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ truyền đến. Vương Đại Đông nhất thời thần sắc đại biến. Không chút do dự, Vương Đại Đông lần nữa ôm lấy Phương Hòa. Lại là lăn một vòng. Bành, mặt đất nổ tung một cái to bằng cái bát hố sâu. Lúc này tiếng thương mới chậm rãi truyền tới. Viên đạn tốc độ rõ ràng đã vượt qua tốc độ âm thanh. 12. 70 có M diameter Barrett M8 nhị trọng hình súng bắn tỉa. Vương Đại Đông trong nháy mắt chính là đoán được, khó có thể tưởng tượng, một cái viên đạn lại có uy lực lớn như vậy. không hổ là có tiểu hình đại pháo danh xưng. Vương Đại Đông ngay từ đầu thì hoài nghi đối phương có thể sẽ sử dụng trọng hình súng bắn tỉa. Dù sao liền Long Tổ đều đến, coi như Giang Đô cục cảnh sát không có loại kia thiết bị. Long Tổ khẳng định có, vừa mới một thương kia, hẳn là Long Tổ thành viên nổ súng. CMN, quản chẳng phải nhiều, Vương Đại Đông là nhất định phải lấy đi sáng chói ngôi sao. Hiện tại Phương Hòa đem sáng chói ngôi sao ngậm trong miệng, đánh chết cũng không mở miệng, hắn chỉ có thể liền Phương Hòa cùng một chỗ mang đi. Không chút do dự, Vương Đại Đông nâng lên Phương Hòa liền chạy. Phương Hòa tại Vương Đại Đông trên bờ vai kịch liệt giãy giụa, nhưng không có mảy may tác dụng, mang theo nàng nam nhân liền như là một bộ cương thiết cự nhân. Nàng quyền đầu đánh vào trên người đối phương, như là đánh vào thép tấm phía trên, ngược lại tay mình đau không được, thậm chí thì liền cắn đều không cắn nổi. Mắt, chuyện gì xảy ra, vì cái gì không có đánh chúng? Mắt, Tường Vi tổ chiêu mộ thành viên mới, am hiểu nhất đánh lén, sao súng ngắm, gọi mắt ưng Long tổ thành viên cũng là vô cùng hoảng hốt. Tại trước hôm nay, hắn đánh lén, sao súng ngắm, còn chưa bao giờ có một lần đánh hụt. Loại này trọng hình súng bắn tỉa, viên đạn tốc độ là vượt qua tốc độ âm thanh. Bởi vậy viên đạn muốn trước trúng đích mục tiêu, về sau tiếng thương mới có thể vang lên. Cho nên, đối mặt loại này súng ống bên trong trung cực sát thủ, rất nhiều siêu cấp cao thủ đều muốn nuốt hận. Nhưng mà vừa mới một thương kia, mắt ưng có thể khẳng định, tuyệt đối không có đánh vạt ra, mà chính là bị người kia cho tránh thoát đi, không có nghe được thanh âm, mà tránh né rơi cao tốc bay tới đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn, đây quả thực quá không thể tưởng tượng, căn bản không phải người bình thường có thể làm đến, dường như đối phương có thể cảm giác được hắn biết lái thương. Đây là một loại đối nguy hiểm bản năng cảm giác, thực cũng không có nói như vậy mơ hồ. Chỉ cần là trải qua chiến trường người, đối cảm giác nguy hiểm đều sẽ so với người bình thường muốn nhạy cảm rất nhiều. Ngược lại không phải là nói bọn họ thật có thể dự báo nguy hiểm, mà chính là bọn họ chiến đấu kinh nghiệm thật sự là quá phong phú, đã hình thành một loại bản năng. Bọn họ biết từ lúc nào đối phương có thể sẽ nổ súng, liền như là vừa mới một thương kia. Vương Đại Đông dừng lại trọn vẹn 3 giây. Đây tuyệt đối là đánh lén, sao súng ngắm, thời gian tốt nhất. Cho nên, Vương Đại Đông cũng không phải là thật cảm giác được sau lưng có viên đạn đánh tới, mà chính là bằng vào hắn nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm phán đoán ra. Một khắc này, sẽ có người đối với hắn tiến hành đánh lén. Sao súng ngắm, không phải ta không có đánh chúng, là đối phương né tránh. Mắt ưng thần sắc nghiêm túc nói, né tránh, bởi vì Long tổ tay bắn tỉa mạch cùng Giang Đô cảnh sát tay bắn tỉa mạch là liên thông. Cho nên tất cả mọi người nghe được mắt ưng lời nói, toàn đều có chút sững sờ, nói đùa cái gì, người có thể tránh né súng bắn tỉa, đây cũng quá khoa trương đi. Phải biết, đối với tay bắn tỉa tới nói, cho tới bây giờ chỉ có đánh vạt ra, cho tới bây giờ còn không ai có thể tránh thoát. Tiếp tục mở thương, không thể để cho đối phương đào tẩu. Long tổ đội viên, phụ trách ngăn cản, tính toán, đem thương cho ta. Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Đội trưởng, ngươi trở về. Nghe được microphone bên trong thanh âm, Long tổ các chiến sĩ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đội trưởng, ta có thể đánh chúng. Bất quá, mắt ưng cũng không tính giao ra trong tay súng bắn tỉa, bởi vì hắn chuyên nghiệp kỹ năng cũng là đánh lén. Sao súng ngắm, đối phương có thể tránh rơi hắn thương thứ nhất, cũng không có nghĩa là liền có thể tránh thoát hắn phát súng thứ hai. Mắt ưng đem thương giao cho đội trưởng. Kim Cương cau mày nói, đội trưởng, tin tưởng ta, ta lần này nhất định sẽ đánh chúng. Mắt ưng tự tin vô cùng nói ra,